Chương 123, khẩn trương Cổ Nổ Hạ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhất định phải qua Cổ Nổ Hạ một chuyến. Dù bạ xạ chợt nhiên thở dài một cái. Qua Cổ Nổ Hạ tự nhiên là qua thấy Tsu Na một mặt, hắn nếu là tu luyện cựu chuyển bất tử thần thông, đầy đủ cần tu luyện mấy chục năm, tuy nhiên trong lúc tu luyện cũng có thể đi ra chi nở lần, nhưng mỗi một lần cũng chỉ có thể ngô cờ khoảng nửa năm. Thời gian nửa năm có thể làm cái gì mà khác, hắn còn muốn tăng lên Tsu Na thọ mệnh, hắn nhưng không hy vọng mấy chục năm sau, chính mình như trước tuổi trẻ, mà Tsu Na nhưng năm lão. Tuy nhiên trong nguyên tắc, Tsu Na vẫn bảo trì trẻ tuổi dáng vẻ, này chẳng qua là âm phong ấn lại thêm thượng còn lại chữa bệnh nhận thuật hiệu quả mà thôi, một khi trả cờ dạ hao tổn nghiêm trọng, vẫn cứ sẽ thay đổi lão. Cho nên, loại kia tuổi trẻ chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, Tsu Na thọ mệnh vẫn chưa bởi vậy tăng lên bao nhiêu. Nếu là ta đem cựu chuyển bất tử thần thông cùng Tsu Na giảng giải một phen, lấy Tsu Na ở chữa bệnh nhận thuật thượng trình độ, nói không chắc có thể sáng tạo ra một môn có thể tu luyện kéo dài tuổi thọ nhẫn thuật. Dù bạ xạ trong lòng ám giao nói, cựu truyền bất tử thần thông ẩn chứa quá nhiều sinh mệnh, tế bào chờ chút nhân thể huyền ảo. Hắn tin tưởng, Tsu Na tuyệt đối có thể từ đó thu được một ít cảm ngộ. Khi hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Tsu Na hoàn toàn có thể nghiên cứu sinh liều mạng mà ảo diệu, sáng tạo sinh mệnh nhẫn thuật, để tuổi thọ của mình tăng lên. Coi như Tsu Na không có cách nào sáng tạo ra đến, tương lai, ta cũng tất nhiên vì nàng nghịch chuyển càn khôn, mạnh mẽ kéo dài tính mạng. Dù bà xạ đã quyết định chú ý rồi, bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Tsu Na vĩnh viễn bô y tiếp hắn. Xuất phát. Dù bà xạ ánh mắt ngóng nhìn hỏa chi quốc Cổ Nổ Hạ vị trí, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thân hình chậm rãi biến mất ở nham thạch sơn phong thượng. Cổ Nổ Hạ. Hòa ảnh bên trong phòng làm việc. Xa rủ Tô Bị cùng Đàn Dồ hai người một mặt ngưng trọng ngồi ở chỗ đó, chính tại thương thảo một chuyện. Đàn Dồ, ngươi là có hay không nghe nói Tsu Bạ Xạ chuyện tình? Xa rủ Tô Bị mặt tâm trầm, có thể thấy được hắn hôm nay tâm tình thật không tốt. Nghe nói một chút, không quá trong lúc chiến tranh, thu thập tình báo so sánh khó khăn, còn lại mấy cái thôn làng cũng tựa hồ đang che lấp, ta biết đến cũng không nhiều. Đàn Dồ đáp lại nói. Ai đột nhiên? Xa dù Tô Bị thở dài một cái, khẽ lẩm bẩm nói, ta phái người cố ý lẻn vào còn lại mấy cái thôn làng điều tra một lần, biết được một chu tờ chi tiết tình huống, dù bạ xạ thực lực bây giờ thập phần đáng sợ. Rất đáng sợ nghe đến chữ đó mắt, đạn rồ nhi u ma y, có thể làm cho nhẫn giả chi thần xa dù Tô Bị nói thành kẻ đáng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Lúc này, xa dù Tô Bị kế tục nói, gần đây mấy tháng, dù bạ xạ trước sau quét ngang Vân Nhẫn Thôn, Vũ Ẩn Thôn, Sa Ẩn Thôn cùng với Nham Nhẫn Thôn, đặc biệt ở Sa Ẩn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn cái này hai cái thôn làng, cơ hồ bị phá hủy một nửa, số lớn nhẫn giả tử vong, Tam Đại Thổ Ảnh cùng Tam Đại Phong Ảnh bọn người ở tại Sa Ẩn Thôn liên thủ đối phó dù bạ xạ, lại bị hắn đánh bại rồi. Đáng sợ hơn là, dù bạ xạ trực tiếp lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ Tam Đại Thổ Ảnh huyết kế đào thải trần độn mà lông tóc, không tổn hại. Phong ngự của hắn thuật thật đáng sợ, lực công kích cũng thập phần đáng sợ, có thể nhất quyền phá hủy Tam Đại Phong Ảnh phòng ngự tuyệt đối. Cái gì? Đạn Rồ vừa nghe nhất thời biến sắc mặt, Tam Đại Thổ Ảnh trần độn, hắn biết là khủng bố bao nhiêu, coi như là xạ rủ Tổ bị trần độn cho bắn chúng rồi, e sợ cũng thỏa đáng trường hóa thành cho tàn, nhưng mà ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ lại có thể không nhìn trần độn công kích, như vậy phòng ngự quả thực thật đáng sợ. Các loại nhân thuật, thậm chí huyễn thuật, phong ấn thuật đều không có cách nào đối phó hắn, hắn trả cờ dạ tựa hồ nắm giữ hao tổn chi bất tận, so sánh vi thu còn đáng sợ hơn. Nếu là hắn tới đối phó chúng ta Cổ Nổ Hạ xạ rủ Tô Bị lo lắng rồi, như xù bạ xạ thật sự đến đối Cổ Nổ Hạ ra tay, này Cổ Nổ Hạ thật có thể tổn thất nặng nề. Dù mà kỳ xù bạ xạ mặc dù là Cổ Nổ Hạ phản nhẫn, nhưng Cổ Nổ Hạ vẫn chưa có lỗi với hắn, hắn cũng không sẽ đối với Cổ Nổ Hạ ra tay. Đi đản rổ cao mày nói, không, ta đã từng hai lần ra tay với hắn quá. Xạ dù Tổ Bị nói. Nghe được câu này, đàn rồ thở dài, nhưng đôi mắt nơi sâu xa lại lộ ra một tia trộm vui mừng. Ha ha ha, xạ dù Tổ Bị, một cái khỏe mạnh thiên tài bởi vì ngươi ngu xuẩn ly khai Cổ Nổ Hạ, lại bị ngươi sâu sắc đắc tội rồi. Ý, chờ hắn công kích Cổ Nổ Hạ thời điểm, một khi Cổ Nổ Hạ tổn thất nặng nề, ngươi cái này đệ tam vị trí nên hạ xuống rồi. Ý, đến thời điểm đàn rồ rất hưng phấn. Rốt cục để bọn hắn đến nơi này một lần cơ hội, hỏa ảnh vị trí thời khắc này tựa như có lẽ đã ở hướng về hắn chiêu thủ. Đang lúc này, hỏa ảnh cửa phòng làm việc bị văng lên. Dầm dầm dầm gõ cửa người tựa hồ rất gấp gáp, xem ra phải có sự kiện khẩn cấp. Đi và ho xạ rủ tổ bị gọi nói. Cách môn ra rồi y, một tên ám bộ nhẫn giả đi vào. Hỏa ảnh đại nhân, thôn làng ở ngoài 10 dặm nơi, phát hiện đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tung tích, hắn đang từ từ hướng về cô nổ hạ đi tới. Ám bộ nhẫn giả báo cáo nói. Cái gì? Xạ rủ tổ bị đồng tử mãnh liệt xúc, lộ ra vẻ kinh hoàng, chợt bình tĩnh lại. Lập tức để trong thôn nhẫn giả hội tụ cửa thôn, ta sau đó tới rồi. Xạ dù tổ bi mệnh lệnh nói. Là, hòa ảnh đại nhân. Ám bộ nhẫn giả lập tức xin cáo lui. Theo không lâu sau, cô nộ hạ nhẫn giả dồn dập thu được thông báo, toàn bộ hội tụ đến cửa thôn, chiến tranh xâm lấn kèn lệnh đều chém gió vang. Sở hữu cô nộ hạ nhẫn giả đều biết nói ra đại sự dô y, nhưng rất nhiều người đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ vẫn là nghe từ nhiệm vụ sắp xếp, từng cái hướng về cổ nổ hạ cửa thôn hội tụ mà qua. Dầm dạp chẳng chịt cổ nổ hạ nhẫn giả vũ trang đầy đủ đứng ở cửa thôn, mà thân là tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bỉ cũng cởi hỏa ảnh trang phục, đổi thượng một bộ nhẫn giả chiến đấu phục, chính là một mặt ngưng trọng ngóng về nơi xa xăm. Xạ dù tổ bỉ lao sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì họ rổ xì mà đi tới xạ dù tổ bỉ trước mắt, cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Xạ dù tổ bị liếc mắt nhìn họ rổ xì mà vừa cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía nhẫn giả, lớn tiếng nói, một cái thập phần kẻ địch khủng bố sắp đến cổ nổ hạ, người này đã quét ngang ngũ đại nhận thôn còn lại bô nở cái thôn làng, lần này, người kia mục đích đã nhắm ngay chúng ta cổ nổ hạ. Cái gì sức lực của một người quét ngang còn lại bốn đại nhận thôn, đây cũng quá khủng bố đi à nha. Đông đảo cổ nổ hạ nhẫn giả nhất thời khiếp sợ ở rồi. Từng cái đều không có thể tin tưởng. Cô nộ hạ một ít thượng nhẫn cùng với ảnh cấp nhẫn giả có chút nghe thấy, nhất thời sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Cầu sao, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.